Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 504, chương 505. Đáng chết. Cũng trong lúc đó, Thủy tộc cùng Huyền Thiên Tông hóa thần mở miệng mắng. Thủy tộc ba cái hóa thần còn muốn lại xem. Chờ đuổi theo Huyền Thiên Tông mặt sau đệ tử lúc. Trước mặt cũng va vào Huyền Thiên Tông cái khác hóa thần. Thấy chuyện không thể làm. Chạm đích liền lùi. Huyền Thiên Tông hóa thần đông đảo đệ tử đều ở. Tổn thất không lớn. Nhiều hơn chỉ là chạy trốn lúc. Dùng hết pháp bảo công lực. Một số ít bị trọng thương. Tâm trạng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không phải cái kia từng đạo kiếm khí. E sợ lần này tổn thất liền lớn. Ở trong không ít đệ tử đều là hạt giống tốt. Không biết vậy, kiếm khí là vị nào trưởng lão bố trí. Quá đúng lúc rồi. Một tháng sau, Huyền Thiên Tông Mỗ Lâm Viên bên trong. Mấy tạp dịch đệ tử trốn ở chỗ này hưởng thụ thanh nhàn thời gian. Nghe nói sao? Thủy tộc hóa thần đánh lén chúng ta Huyền Thiên Tông đệ tử. Cái gì? Hóa thần đánh lén chúng ta? Này quần chết tiệt thủy tộc. Một người trong đó tạp dịch cả giận nói. Trọng điểm không phải cái này. May mà lần này ta chưa từng có đi. Nghe nói đi tạp dịch đệ tử chết rồi một đại bộ phận. Ta đã nói. Chiến trường nguy hiểm tầng tầng. Có thể không được cơ duyên. Tính mạng sẽ không có. Bang này lão tiểu tử không nghe. Nhất định phải đi xem. Không phải ai mệnh đều cùng Trần Đông như thế. Như vậy thật là tốt. Ngươi là sau đó ra cát lượng. Lúc trước ai lén lút tìm ngoại môn sư huynh. Yêu cầu mang tới. Kết quả bởi vì chính mình tu vi thấp. Nhân ra không coi trọng. Cách đó không xa. Trường mắt sáng quang rụt lại. Đầu thật giống như bị búa lớn đánh như thế. Oanh địa một hồi nổ tung. Chiến trường xảy ra vấn đề rồi. Cái kia Nguyệt Nguyệt thế nào rồi? Trường Minh liên tiếp nghe xong nhiều ngày thông tin. Thông điệp. Đáng tiếc những này tạp dịch biết đến quá ít. Ngoại trừ tình cờ khoác lác. Quan tâm điểm cũng là ở tạp dịch trên người. Lấy được tin tức cũng là có quan tạp dịch. Nội môn đệ tử đến cùng bao nhiêu thương vong. Cái nào đệ tử xảy ra vấn đề rồi. Bọn họ căn bản không rõ ràng. Lo lắng tương đương, hy vọng Nguyệt Nguyệt không có có chuyện. Trường Minh rất muốn hiện tại liền rời đi Huyền Thiên Tông đi tới chiến trường. Đại lục lớn như vậy. Hắn căn bản không biết chiến trường ở đâu. Tu vi theo không kịp. Lại dẫn tính cách quái gở ở tông môn không có người quen. Muốn đi tìm kiếm Nguyệt Nguyệt cũng không ai dẫn đường. Cho tới tạp dịch đệ tử. Đại thể còn không bằng hắn. Lại nói. Cứ như vậy tu vi chờ đến chiến trường e sợ mấy năm đều qua rồi. Sốt ruột bên dưới. Trường Minh mỗi ngày quét đất tốc độ càng nhanh hơn. Đem thêm ra tới thời gian. Đều dùng đến tu luyện. Hắn cần nhanh. Mau mau thành công. Sớm ngày đi tới chiến trường quanh thân nhìn. Bực này thần kỳ công pháp khẳng định có biện pháp giúp hắn sớm ngày đi tới chiến trường. Huống chi. Hiện tại hắn đã tìm được rồi phương pháp. Cảm giác không cần mấy ngày tất nhiên có điều đột phá. Trong vùng đất bí ẩn, Lý Mục thu hồi thần thức. Ở chính mình thẻ ngọc vỡ vụn một khắc đó, Lý Mục liền biết hết thảy tình huống. Thần thức liên tục nhìn chằm chằm vào Trường Minh. Tiểu tử này lòng rối loạn, nhưng không có mất đi lý trí. Biết mài đao không lầm đốn củi công. Tăng cao tu vi mới phải lập tức việc trọng yếu. Đại lục lớn bao nhiêu? Đối với đế cấp cao thủ tới nói không có gì. Nhưng đối với thánh cấp võ giả tới nói. Cả đời có thể đi ra một vực đã là phi thường lợi hại người. Chỉ có tu vi đột phá. Mới có thể bù đắp những phương diện khác không đủ. Lý Mục nhìn lướt qua quan tài đồng. Đi tới một chỗ cấm chế trước tiếp tục phá giải. Nguyên thần mạnh mẽ. Lý Mục đối thiên địa quy tắc lý giải càng thêm sâu sắc. Trước cần tiêu tốn nửa tháng mới có thể phá giải động phủ cấm chế. Hiện tại chỉ cần thời gian vài ngày. Thậm chí một ít trận pháp cấm chế chỉ cần coi trọng hai mắt. Liền biết phương pháp phá giải. Theo từng cái động phủ mở ra. Bên trong động để lại thật là tốt đồ vật bị Lý Mục thu lấy. Liên quan với thượng cổ phát sinh một ít chuyện. So với dĩ vãng mổ càng nhiều. Càng là hiểu rõ. Lý Mục càng hồ đồ. Từ đứt quãng trong tin tức không có giải thích nghi hoặc. Trái lại càng ngày càng nghi hoặc. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Toàn bộ đất trời đều đánh nát. Đến nơi này lúc, Lý Mục đã đoán được cái gì? So với thượng cổ đại chiến đều cường đại hơn một hồi chiến tranh. Phía thế giới này vận mệnh thăng trầm a. Lý Mục thở dài. Thánh linh mạnh mẽ đối thiên địa tới nói là chuyện tốt. Nhưng mấy lần đại chiến cũng làm cho vùng thế giới này vết thương đầy rẫy. Ca tương đương nói. Phía trước cấm chế phá vụn. Tiếp theo liên tiếp cấm chế theo phá vụn. Trước mặt động phủ lộ ra. Lý Mục đi vào. Ở ngoài thế giới ngoại tu luyện người giống như ma đầu xâm lấn ta thế giới. Không biết trận chiến này có thể không đánh đuổi vực ngoại ma tu. Nếu như không có pháp giải quyết. Phía thế giới này không có tồn tại cần thiết. Thiên đạo lưu lại ý chí. Chấm ngoặc kép. Mặt tường văn tự im bặt đi. Còn dư lại tường ra bóc ra. Lý Mục muốn thu được càng nhiều thông tin. Thông điệp đã không còn khả năng. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Ngăn ngắn một đoạn thông tin. Thông điệp. Lệnh Lý Mục lần thứ hai sai lăng tại chỗ. Thật mạnh mẽ lượng thông tin. Ở ngoài thế giới tu sĩ. Hơn nữa dường như ma đạo như thế. Ngoài ra, còn có thiên đạo ý thức. Phía thế giới này vẫn còn có ý thức. Cái khác thông tin, thông điệp, trước Lý Mục có điều suy đoán. Tới không bằng hai người này tin tức chấn động. Vực ngoại thiên ma nói chính là chỗ này trường hợp chứ. Nhiều lần châm trước, Lý Mục cảm thấy, nếu như thượng cổ không có phát sinh đồng dạng đại chiến tranh sự kiện. Không có cái khác ma đầu xưng hô. Vậy này vực ngoại thiên ma chính là chỗ này lần ở ngoài thế giới ma tu. Ở ngoài thế giới là có ý gì? Này phương thiên địa ở ngoài còn có thế giới? Hay hoặc là vốn nên một thế giới bởi vì những nguyên do khác cắt thành hai cái thế giới? Lý Mục suy tư, trước một khả năng xem ra chính là đầm rồng hang hổ. Loại sau khả năng khá lớn. Kiếp trước lịch sử, ở Hán triều trước. Đông phương cùng phương Tây chính là hai cái thế giới. Tưởng tượng đột nhiên một người lính đoàn nhảy vào thế giới của bọn họ. Kết quả kia chính là ngập đầu. Trên thực tế Tây phương thế giới mấy lần đều bị Đông phương văn minh xung kích quá. Trong đó hai lần, suýt chút nữa toàn bộ diệt vong. Thượng đế chi roi cùng Mông Cổ đại hãn hoàng hàng. Lệnh phương Tây run rẩy mấy trăm năm. Bởi vì địa lý nguyên do, hai cái thế giới bị cách ly. Mà phía thế giới này, có vô biên vô hạn bạo loạn hải, còn có phương Bắc cực địa băng sơn. Ai biết hai địa phương này ở ngoài là dạng gì thế giới? Lý Mục liếm môi một cái. Như thế quá đế cấp cao thủ đều đi tới bạo loạn hải tầm tìm cơ duyên. Chẳng lẽ bạo loạn hải ngoại là nhất phương thiên địa? Sau đó Lý Mục lại lắc đầu. Phía thế giới này đều bị đánh sụp đổ rồi. Không thể này phòng thế giới cao thủ đem cái này thế giới hủy diệt chứ. Tiền thân thế giới kia. Mấy cái siêu cường quốc trong lúc đó ký kết các loại thỏa thuận. Không thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Hạch võ chỉ có thể hủy diệt thế giới kia văn minh. Lại không thể trở lại phía kia thế giới. Có thể hủy diệt một thế giới. Chỉ có một cái khác cường đại hơn thế giới. Như vậy mới có thể giải thích. Phía thế giới này thiên địa đổ nát hợp lý. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lý Mục không dám nghĩ. Lẽ nào phía thế giới này cũng là một cái nào đó đại năng thiết kế tỉ mỉ? Sao có thể có chuyện đó? Oanh tương đương trong lúc đang suy tư. Lý Mục biển ý thức oanh địa một hồi nổ tung. Lý Mục ngẩn ra, thần thức rơi vào Trường Minh trên người. Huyền Thiên Tông nơi nào đó tạp dịch trong sân. Màu xanh nhân tính nguyên thần ngưng tụ. Chậm rãi từ trong sân bay ra. Mặt người trên còn mang theo hiếu kỳ cùng một chút khủng hoảng. Hắn thành công đột phá. Thần thức lại quét biến đổi. Phát hiện này nguyên thần không có vấn đề gì. Xác định Trường Minh tu luyện thành công. Cái tên này, không biết nguyên thần có thể biến ảo sao? Lấy chính mình bản thể hình thái đi ra. Không sợ bị người nhận ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.